đó là tính dục. Mã Tử, chương 75, chuẩn bị gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa học kỳ 2 mỗi ngày Lâm Vũ Văn đều nhu cung bị kéo căng. Căng chặt đến mức khiến Mục Lan đôi khi không chịu nổi. Chủ nhật dù thế nào cũng dẫn cô ra ngoài thả lỏng một chút. Ngày thi đại học, ba mẹ Lâm xin nghỉ chờ ở cổng trường thi cổ vũ cho Lâm Vũ Văn. Lâm Vũ Văn tới sớm, còn chưa bước vào, xung quanh là tiếng khóc lóc ỉ ôi của học sinh và phụ huynh. Học sinh trong lớp được phân tới các điểm thi khác nhau. Cô và Mục Lan thế mà may mắn được thi cùng. Tuy rằng theo lý thuyết Mục Lan không cần tham gia kỳ thi đại học. Có điều lần này anh vẫn cùng ba mẹ mình tới. Sau khi xuống xe, anh vốn dĩ định chào tạm biệt ba mẹ trước. Không ngờ lại thấy cô gái mật nhăn nhó đứng trong đám người. Tuy Mục Lan đã cố gắng hết sức giúp Lâm Vũ Văn bớt căng thẳng. Nhưng anh biết, trừ khi là học sinh được cử đi học nhu anh, đối với kỳ thi đại học, không có ai có thể bình tĩnh. Đặc biệt là cô gái có trái tim nhỏ bé kia. Xin lỗi ba mẹ, nhìn ra ba mẹ còn muốn nói gì. Mục Lan cười nói, có thể chờ con một chút không? Được ba mẹ cho phép. Mục Lan không chút do dự chạy về phía Lâm Vũ Văn. Cứ như vậy ở trước mặt phụ huynh hai nhà và mọi người ôm lấy cô. Đừng sợ, môn văn thi đầu tiên sẽ không khó lắm. Cứ viết dàn bài xong rồi làm. Anh dặn dò cô, thi xong chúng ta gặp nhau ở đây. Mẹ Lâm muốn đi lên lại bị ba Lâm ngăn cản. Sắc mặt Lâm Vũ Văn thoáng thả lỏng. Gật đầu, vâng, Mục Lan buông cô ra. Lại lễ phép chào hỏi ba mẹ Lâm. Sau đó trở về với ba mẹ mình. Vừa lúc đối diện với ánh mắt của ba Mục. Mục Lan, đây là chuyện gì? Thiếu niên lớp 12 cao ngang bằng ba mình. Mục Lan nhìn thẳng vào mắt bà. Quay đầu nhìn cô gái đang hít thở sâu bên kia. Ánh mắt nhu hòa. Là cô gái con thích. Con xin lỗi vì không nói với ba mẹ. Chờ thi đại học xong con sẽ chính thức giới thiệu cô ấy. Hai phụ huynh nhìn nhau cười. Thái độ giống như hoàn toàn không hề bất ngờ. Được, ba mẹ chờ tin tốt của con. U, đêm kết thúc kỳ thi đại học. Lâm Vũ Văn còn vội so đáp án với Mục Lan. Sau đó đếm số câu mình làm được. Lúc này mới cảm thấy thoải mái. Thành tích nằm trong top đầu thì hơi khó. Nhưng đủ điểm vào đại học thì không thành vấn đề. Kết quả thi đại học cũng đã chứng minh suy nghĩ của Lâm Vũ Văn. Mẹ Lâm vui mừng khôn xiết. Cả ngày gọi điện thoại báo tin vui với người thân. Cuối cùng cũng ngầm đồng ý quan hệ của cô và Mục Lan. Lâm Vũ Văn được giải phóng. Nhu con chim thoát khỏi lồng phấn chấn báo tin vui với Mục Lan. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng không có trở ngại mà nồng cháy ở bên nhau. Sau khi thử các tu thế Lâm Vũ Văn đọc trong thịt văn, Mục Lan mới nhắc tới chuyện muốn Lâm Vũ Văn cùng anh đi gặp ba mẹ mình. Khi ấy hai người mới làm tình xong, mặt Lâm Vũ Văn còn ửng hồng. Sau khi nghe anh nói liền ngây ngốc chớp mắt, có phải hơi nhanh rồi không? Gặp ba mẹ có cảm giác quá chính thức. Lâm Vũ Văn nhớ chị họ lớn hơn cô vài tuổi mãi đến khi quyết định kết hôn mới đi gặp phụ huynh bên kia. Mục Lan nhìn cô mở to hai mắt, mỉm cười hôn lên trán cô. Không phải gặp mặt chính thức, chỉ là giới thiệu em cho bọn họ biết. Dù sao trước đây anh chạy ra ngoài nhiều lần như vậy. Ba mẹ anh cũng rất tò mò nguyên nhân. Lâm Vũ Văn càng xấu hổ. Vậy chẳng phải lịch sử đen duy nhất trong đời cô là bỏ nhà đi bụi đã bị mọi người biết hết rồi sao? Có điều anh không nói chi tiết với họ. Bọn họ chỉ biết anh đi gặp em. Mục Lan giống như biết Lâm Vũ Văn đang nghĩ gì. Cuối tuần này được không? Tới nhà anh ăn một bữa cơm. Anh bảo đảm bọn họ sẽ không tạo áp lực về ba mẹ của mình. Thiếu niên có lòng tin tuyệt đối. Lâm Vũ Văn do dự nửa ngày, cuối cùng không thể lay chuyển được Mục Lan, gật đầu đồng ý, đêm trước ngày tới nhà Mục Lan. Lâm Vũ Văn thấp thỏm nói chuyện này với mẹ Lâm, vốn tưởng rằng mẹ Lâm vẫn sẽ lạnh lùng mắng cô yêu sớm. Không ngờ mẹ Lâm lại bật cười. Cũng được, dù sao ông bà nội con thằng bé cũng đã gặp, con sao có thể không đi gặp ba mẹ người ta? Đây là đạo lý sao? Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ Văn bị mẹ Lâm kéo xuống giường, ấn cô ngồi trước gương. Còn trẻ thì nên trang điểm, nhưng dù sao cũng đi gặp người lớn. Trang điểm nhẹ coi như thể hiện sự lễ phép và tôn trọng. Trước đây mẹ Lâm Chua từng nói với Lâm Vũ Văn vấn đề này. Ở trong mắt Lâm Vũ Văn, mẹ Lâm là người thầy trong nhà, phụ trách nghiêm cấm những việc này. Sau này bản thân con cũng nên học cách trang điểm đi. Đừng tưởng mình có bạn trai rồi thì lôi thôi lếch thếch. Ở đại học không biết có bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp đấy. Mẹ Lâm chọn màu son nhẹ nhàng nhất, những việc học cũng không thể bỏ dở. Lâm Vũ Văn lắng lặng nghe, nhìn mặt mình trong gương bị mẹ Lâm tô tô chét chét. Nét bút đầu tiên Lâm Vũ Văn không hề nhìn ra sự khác biệt. Nhung chờ trang điểm xong, cả gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra. Mẹ thật lợi hại, Lâm Vũ Văn thật sự sợ ngây người. Cô bỗng cảm thấy mình có thể sánh với công chúa Disney. Sao con lại đẹp như vậy? Mẹ Lâm cười tới đau bụng, lại từ tủ quần áo lấy ra món quà vừa nhìn liền biết không hề rẻ. Hôm qua sau khi nghe con nói hôm nay con tới nhà Mục Lan, ba con chạy ra ngoài mua trong đêm. Mẹ thấy vẫn ổn, con thử xem. Lâm Vũ Văn sửng sốt nhìn chiếc váy mẹ Lâm đua, bĩu môi. Quá long trọng rồi, bà nghĩ gì không biết. Đó là một chiếc váy màu trắng, bên trên điểm xuyết nhiều ngôi sao và trăng, bổ sung cảm giác thiếu nữ còn thiếu. Lâm Vũ Văn vừa nhìn liền thích ngay. Khung xương cô nhỏ, cơ thể vừa gầy vừa mỏng, vốn là dáng người con nhà người ta, mặc chiếc váy này lên lập tức biến thành con người khác. Lâm Vũ Văn đứng trước gương cười ngây ngô với mẹ mình. Mẹ, xong rồi, con yêu chính mình mất. Cô bé ngốc, cách chương.